Lâu nay anh luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim anh đang ồn ào khi em quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với anh đi, đâu có mấy khi. Sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin không anh đang thật lòng, anh nghe đi em nói đi em. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hai tôi chỉ một lời hú. Không yêu yêu anh, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu em có yêu nói nhưng ngại gì. Hú hú hú hú hú hú hú hú. Nếu em có yêu nói nhưng ngại gì. Hú hú hú hú hú hú hú hú. Nếu em có yêu nói nhưng ngại gì. Nếu em có yêu nói đi ngại gì.